ký chủ của ta là ác ma. Chương 98, Điện hạ thật yêu nghiệt 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phía bên ngoài vang lên tiếng cãi và Cố Vận Dịch cau mày, chuyện gì xảy ra, sao lại cản đường rồi? Trên đường, một vài người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hai người ở giữa đám đông. Một nữ tử nhìn yếu liễu đào tơ, gió Tezeori là ngã tướng mạo thanh tú, một nam tử tai to mặt lớn, mặt mũi núng nính mỡ. Tại tăng thêm biểu lộ dễ dùa cùng chán ghét của nữ tử, nhìn một chút liền hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nguyệt Lạc Sơ vô cùng đáng thương một mặt bất lực nhìn những người xung quanh, cầu khẩn. Các ngươi có thể cứu ta không? Ta không muốn đi cùng hắn. Hầu Mang cười lạnh một tiếng, tham lam nhìn gương mặt non nớt của Nguyệt Lạc Sơ, dầm uế nói. Tiểu cô nương, đi theo bản thiếu, ngươi không lỗ. Nguyệt Lạc Sơ trong lòng chán ghét, a chỉ bằng tướng mạo xấu xí của ngươi cũng dám muốn nàng. Trên mặt lại là mê mang bất lực, chỉ cần các ngươi giúp ta, muốn tiểu nữ làm gì cũng được. Người chung quanh đều là lắc đầu, tên kia nổi danh là thiếu gia ăn chơi, thường xuyên trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành, cùng người cứng đối cứng, nhất định không có kết quả tốt. Trong đó có mấy nam tử trẻ tuổi kích động muốn tiến lên, kết quả bị trưởng bối ngăn lại. Một mặt giáo huấn nói. Ngươi muốn làm gì, người này không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc, ngươi muốn gây họa cho cả nhà sao? Mấy người trẻ tuổi nghe xong, cũng không còn muốn tiến lên nữa, xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan cũng phải có thực lực, ngươi cái gì cũng không có tiến lên chẳng phải là chịu chết sao? Chỉ dám dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn Nguyệt Lạc Sơ, thật sự là uổng phí một tiểu mỹ nhân, tiện nghi cái tên ác bá kia. Nguyệt Lạc Sơ nói xong, nhìn những người xung quanh đều dùng ánh mắt đáng tiếc và không ngừng lắc đầu, trong lòng thầm mắng, một lũ phế vật vô dụng, ngay cả một người tiến lên cũng không có, a quả thật là dân thường thì một điểm cốt khí cũng không có. Liếc mắt nhìn đến xe ngựa của Cố Vận Dịch, trong lòng hô hoán hệ thống. Hệ thống, hệ thống, không phải ngươi nói Cố Vận Dịch ở đây sao? Hệ thống, không sai, vậy sao vẫn không hề bị lay động? Nguyệt Lạc Sơ lo lắng nói, nếu còn không lên tiếng, nàng liền sẽ bị cái tên buồn nôn này chiếm tiện nghi mất. Hệ thống lạnh giọng nói, nếu như chuyện gì cũng muốn ta trợ giúp, vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Nguyệt Lạc Sơ vừa nghe thấy hệ thống nói thế, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng vốn là một sinh viên bình thường thời hiện đại, tự nhiên gặp phải hệ thống trong tiểu thuyết, nàng thật là kinh hỉ vô cùng, mục đích là muốn nàng công lược nam thần. Thế nhưng bây giờ lại không cho nàng một chút trợ giúp nào, các loại hệ thống trong tiểu thuyết đều có gói quà tân thủ siêu to, hệ thống cũng đều rất đáng yêu, thế tại sao cái hệ thống này lại khó chơi như vậy? Nguyệt Lạc Sơ mềm hạ thanh âm ôn tồn nói, hệ thống à, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ta, ta cái gì cũng đều chưa thuần thục, chỉ cần có độ thuần thục ta cũng sẽ không cần ngươi trợ giúp nữa. Hệ thống nghe Nguyệt Lạc Sơ nói, trầm mặc một lúc, hiển nhiên là đang suy nghĩ lời nói của Nguyệt Lạc Sơ. Nguyệt Lạc Sơ không ngừng cố gắng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Hệ thống, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lạc Sơ thở dài một hơi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chỉ cần Cố Vận Dịch giữ nàng lại, nàng nhất định sẽ làm cho Cố Vận Dịch quỳ rạp dưới váy nàng, khiến cho hắn phải trả giá đắt vì hôm nay không để ý nàng. Mà Cố Vận Dịch không biết mình bị điên rồ kiểu gì, đột nhiên cảm thấy vị cô nương này quá đáng thương, thế là lên tiếng nói. Vô tình cứu giúp vị cô nương này rồi cho nàng ít tiền. Vô tình nghe Cố Vận Dịch nói, trong lòng vạn ngựa lao nhanh, chủ tử của ta ơi, trong đầu của ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì, ở trước mặt bạch cô nương cứu một cô gái khác, ngươi có phải hay không đầu óc động kinh hả? Nhưng dù trong lòng sôi trào thế nào, vô tình vẫn là không thể chống lại mệnh lệnh của Cố Vận Dịch, bọn hắn từ nhỏ được Cố Vận Dịch nuôi lớn, không có khả năng làm trái ý chủ tử được, cách trương.